นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมบุตตยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะĐệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc cung chính đẳng giác ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn thất sinh gia hộ cho chư đại đức tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi đảm trách giảng về câu pháp cú 303. Trước tiên chúng tôi xin trình bày về cái chuyên sự. Xin thưa quý vị rằng câu pháp cú này Đức Phật Ngài nói lên trong một cái trường hợp rất đặc biệt. Đó là một nam gia chủ, Ngài có cái tên là Tá. Cái lần đầu tiên mà nam gia chủ này viếng thăm Đức Phật, được Đức Phật Ngài tiếp đãi hay là tiếp đón rất là ưu ái. Và do đó thì Đức Ananda mới hỏi rằng là với một cái người nam cư sĩ như vậy, vì lý do nào mà được mọi người ưu ái như vậy, ngay cả Đức Thế Tôn Ngài cũng ưu ái. Và nương theo đó thì Đức Phật Ngài thuyết lên cái câu kệ ngôn này. Và xin thưa quý vị rằng là trưởng giả Xích Tá có những cái thành tựu nào mà được cả ngay cả Đức Thế Tôn cũng ưu ái như vậy? Và xin thưa quý vị rằng trong cái thời quá khứ, vào thời Đức Phật Bá Đúng Mất Tá, tức là Liên Hoa Phật hay là Thượng Liên Phật, thì được nhìn thấy một nam cư sĩ được Đức Thế Tôn Bá Đúng Mất Tá ban cho địa vị là nam cư sĩ đệ nhất thiết pháp trong hàng nam cư sĩ của Đấng Như Lai. Một thiện gia nam tử này rất còn hoan hỷ, cho nên đã là bước cúng dường đến Đức Phật Bá Đúng Mất Tá cùng chư tăng cho tròn vẹn 7 ngày, và xin phát nguyện rằng nó sẽ là một nam cư sĩ đệ nhất về thuyết pháp ở trong tương lai của giáo pháp Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác trong tương lai. Và được Đức Phật Bá Đúng Mất Tá là Liên Hoa Phật thọ ký 300.000 kiếp đất này nữa, thì ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành tựu được như ý. Và quả thật như vậy, thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái phẩm người tối thắng, thì Đức Phật Ngài cũng đã tuyên bố rằng trong cái hàng nam cư sĩ của Như Lai thì đệ nhất thuyết pháp chính là Xích Tá, trưởng giả Xích Tá. Và thưa quý vị rằng trong Tương Ưng Kinh có nguyên một cái phẩm được gọi là Tương Ưng Gia Chủ Xích Tá, để nói lên cái trí tuệ rất là đặc biệt của nam gia chủ này. Ngài là bậc A-la-hàm, với cái tuệ phân tích của bậc thánh A-la-hàm. Nhưng mà tại sao ngài có cái tên là Xích Tá? Đây là một cái điều mà chúng ta sẽ cũng phải cần lưu ý. Xin thưa quý vị rằng theo bổn sự, thì vào thời Đức Phật Ca Diếp, thì cái vị gia chủ này, tiền thân vị gia chủ này là một cái người thợ săn. Một hôm đi vào rừng thấy một vị bị khô đang ngồi thiền tịnh. Ngài rất là hoan hỷ với cái vị trí ngồi yên lặng của vị bị khô này. Mà xin thưa vị bị khô này chính là bậc A-la-hán. Ngài đang nhập thiền diệt. Cho nên vị gia chủ này thì sau khi canh chừng và nhận biết rằng là vị thánh này chuẩn bị xuất thiền diệt, cho nên ngài mới mang những cái vật thực sẵn và kèm thêm những cái bông hoa. Và trên đường đi đó, gặp những vị tỳ khưu khác, ngài cũng xếp cái vật thực đó để cúng dường các vị tỳ khưu. Phần còn lại thì ngài cũng dành giữ cho vị A-la-hán. Và khi mà ngài A-la-hán vừa xả thiền diệt thì ngài dâng cái vật thực đó luôn cả những cành bông hoa. Và ngài mới phát nguyện rằng là sau khi do cái phước duyên này, cho nên ở lúc nào mà trong cái dòng luân hồi khi mà sanh ra vậy, những cái cánh hoa nó sẽ rơi xuống, rơi rụng xuống. Và trong thời kỳ hiện kiếp này thì ngài khi ngài cái ngày mà ngài sanh ra đó, thì một trận mưa hoa từ trên trời rơi xuống ngập tới đầu gối. Và do nhân cơ đó, gia đình mới đặt tên cho ngài là Chích Tá, có nghĩa là đa dạng hoa mỹ. Từ cái chữ Chích Tá này ra chữ Chích Tá Ca Rát, nghĩa là hoa sĩ đa dạng hay là hoa mỹ. Cho nên tên của ngài là Chích Tá, chúng ta đừng có nhầm lẫn bằng chữ Tá. Chích Tá có nghĩa là hoa mỹ. Và trong cái lúc mà đi tới dân Đức Thế Tôn như vậy á, đi cúng dường đến Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn, tặng mưa hoa cũng rớt xuống như vậy. Và đây là một vì sao mà trưởng giả Chích Tá này lại đi tới tìm gặp Đức Thế Tôn. Xin thưa quý vị, khi mà trên thế gian này có 61 vị thánh nhân vô lậu, tức là một là Đức Chánh Mẫn Nhãn Giác và 60 vị A La Hán, tức là 5 ngài Kiều Trần Như và 5 anh em của ngài Giác Sát. Thì đoàn truyền giáo này đi khắp nơi. Bây giờ một vị trưởng lão trong 5 ngài Kiều Trần Như đó là Mahānāma. Ngài Mahānāma lần lượt du hành đến với xứ Maccika Samda. Vị trưởng giả này cũng có tên là Chích Tá Maccika Samda. Maccika Samda tiếng tức là cái trú xứ của vị đó, cái chỗ ở của vị đó. Và khi mà chừa vị trưởng lão Mahānāma này đi du hành tới cái xứ Maccika Samda và ngài đi bát khất thực, thì bây giờ vị trưởng giả Chích Tá này nhìn thấy cái phong thái uy nghi, các căn quyền trong sáng thanh tịnh, nó mới thỉnh ngài vào trong nhà dân cúng vật thực. Và sau khi trưởng lão đã dùng vật thực xong thì ngài thuyết lên là kinh Tứ Diệu Đế. Nghe xong thì trưởng giả Chích Tá này chứng quả dữ luôn. Và từ đó với niềm tỉnh tính tốt đẹp như vậy, ngài đã cúng dâng cho Chư Tăng một khu rừng gọi là khu rừng xoài đó, Lâm Bát Ba Cát, một khu rừng xoài. Và do một cái nhân duyên, một vị trưởng lão tên là Sắc Tham Má trụ trì ở một cái tự viện kế bên. Lan tới Một sự kiện này làm cho vị trụ trì tên là Sát Tham Á phát sinh cái tâm khó chịu, và cái chỉ trích ngài Chích Tát. Nhưng mà sau đó câu chuyện thì Đức Phật đưa ra trình lên Đức Phật, Đức Phật ngài chế định điều học. Cái người cư sĩ nào mà đang tốt đẹp, nếu vị tỳ khưu vô cớ mà chỉ trích những hàng cư sĩ đó thì phải sám hối trước vị cư sĩ đó. Đây có một điều luật này. Một người mà Phật tử tốt đẹp thêm một cái niềm kính trọng tốt đẹp nhưng mà chỉ trích sai pháp thì vị tỳ khưu đó phải sám hối hay là xin lỗi. Xin lỗi thì rất là mến mộ, khi mà mến mộ được cái ân đức của Đức Phật Trưởng Giả Chích Tá mới khởi hành lên đường với 500 cổ xe chứa đầy vật thực. Và cái món ngài thì đi một do phần, nhưng cái phước của ngài rất là lớn, đến mức độ mà chư thiên hay là nhân loại nghe cái ngài đi tới đóng bằng một cái chỗ nào đó thì đem những cái là tặng phẩm tới, những mục đích là nhìn cho được ngài thôi. Bởi vì cái chuyện hy hữu của ngài là nguyên khi ngài sinh ra có một cái trận mưa hoa, và cho nên đi tới để mà nhìn được cái ngài, nhìn thấy được ngài và những cái tặng vật đó. Rồi ngài tiếp tục ngài phân phát. Thậm chí khi mà đến gần cái chiều kỳ duyên cũng sáng, Đức Phật ngài vẫn dạy ngài anh ta là nè anh ta, chiều nay Trưởng Giả Chích Tá sẽ lên tới để ý kiến người lại. Nói là đó để nó thấy được rằng cái sự ưu ái của Đức Phật dành cho Chích Tá. Và thú vị rằng là trong một tháng trời ngài Trưởng Giả Chích Tá ở tại kỳ duyên tỉnh xá với mục đích là cúng dường 500 cổ xe vật thực và những và phụ tùng đấy cũng như là giường chữ tăng đó. Ông không hề đụng tới những cái tài sản mà những cái chúng dân hoặc là những chư thiên nó đem tới tặng cho ngài cúng dường cho ngài những cái vật thực đó. Rồi sau đó thì ngài mới đem những vật thực đó cúng dường chư tăng. Cả gần một tháng trời á, mà những cái gì mà ngài mang vô á thì không bao giờ bị suy xiển đó. Nên ngài mới bạch với chư tăng, bạch với Đức Phật, bạch với Đức Tôn, khi con đem đây tác ý cúng dường 500 cổ xe vật thực, những cái vật phụ tùng đến cho chư tăng. Mà đến hôm nay 500 cổ xe con chưa sử dụng được, những cái phần phát sanh ngoài á đã có dư giả để mà con cúng dường, xin ngài hãy giúp cho con để cho con có những cái phước lành. Đức Phật ngài mới bảo ngài anh ta hãy dọn một cái khu vực trống để mà Trưởng Giả Chích Tá cúng dường 500 cổ xe, vừa vật thực lẫn những cái vật phụ tùng. Khi mà trống hết 500 cổ xe rồi, Trưởng Giả Chích Tá tuyên bố trở về thì những dân cư dân xung quanh đó nói là thưa ngài, ngài đi tới đây 500 cổ xe mà cũng ngày về như vậy không phải 500 cổ xe trống, chúng tôi cũng phải có một cái gì để mà thân tặng ra những cái vị tốt đẹp đến đây cái tu sĩ chúng tôi. Thế là 500 cổ xe đó cũng là đầy đủ như cũ mà ngài bài về. Đây là cái mũ duyên sĩ. Và khi mà Đức Giang Đa hỏi rằng những cái người như thế nào, người như thế nào mà đi đến chỗ nào cũng được sự trọng vọng như vậy, thì Đức Phật ngài mới phán dạy rằng là Sattho Silena Sammanno Yasso Phogat Sammapito Yang Yang Vadesang Pachati Tattha Tathe Vabhusto. Mà quý vị vừa được dịch nghe đó là Sattho Silena Sammanno. Sammanno có nghĩa là một sự thành tựu cũng đúng, mà một sự đầy đủ tròn vẹn đầy đủ. Như chúng ta có cái từ Vicca Chava Sammanno là mình hạnh túc, túc là đầy đủ. Đức Thế Tôn ngài đã tròn đủ ba cái giác, tám cái dạ, cái giác 15 cái hạnh. À, sao mình nói là còn đủ. Hoặc là chúng ta có những câu kệ ra đi, ý tí bí sô phát qua đa na pa ra mi sang banh mô. Đức Thế Tôn ngài đã tròn đủ thấp ba la mật, à, thấp bố thí đến bậc kia. Như vậy là thành tựu cũng được mà là đầy đủ cũng được. Nhưng mà ở đây cái chữ đầy đủ nó lột ra một cái vẻ, nó nói là một cái vẻ đặc biệt hơn. Một duyên đặc biệt. Tại sao? Một người có đầy đủ cái tính và cái giới, hay là vừa thành tựu được tính và giới, cái người thành tựu được tính và giới nhưng mà chưa chắc được tròn đủ cái giới. Tại sao? Bậc tu là vờn có thể thành tựu được tính và giới, nhưng giới của Anaha, xin lỗi, giới bậc tu là vờn hay Tư Đà Hàm không gọi là tròn đủ, mà chỉ có giới của bậc thánh Anaha mới gọi là tròn đủ cái trọn vẹn. Vì sao? Vì bậc thánh Tu Đà Hàm, thậm chí Tư Đà Hàm vẫn còn dâm pháp, mà bậc thánh Anaham không bao giờ có chuyện này. À, tức là Aprahmacharya, à, tức là phi phạm hạnh, thì vị thánh Anaham tuyệt nhất không còn có. À, trái lại bậc thánh Tu Đà Hàm vẫn còn có sinh hoạt gia đình, bậc thánh Tư Đà Hàm vẫn còn có sinh hoạt gia đình. Cho nên ở đây thành tựu giới, nhưng mà nó không phải là sai, nhưng mà ở đây chúng ta xâm binh nốt nha, trọn vẹn cái giới, trọn vẹn cái đức tin. Cho nên si sát thô si lê nát xâm binh nô, cái vị mà được trọn vẹn cái đức tin, trọn vẹn cái giới hạnh, cái được cái sự trọn vẹn cái đức tin, mà chúng ta sẽ thấy là đức tin được trọn vẹn là đức tin đặt nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đúng rồi, đúng rồi, không có sai nữa. Nhưng mà đối với cái phàm nhân cũng có cái sự trọn vẹn đặt nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy, tuy nhiên chưa được là một cách vững chắc. Bởi sao? Bởi vì chưa thấy, bởi vì thấy chưa đi đến để mà thấy được cái niết bàn. Chỉ có bậc thánh Tu Đà Hàm thì cái niềm tin nó mới là bất động. Cái niềm tin của bậc thánh Tu Đà Hàm hay A La Hàm hay là bất kỳ ai đặt nơi Tam Bảo bất động không là gì. Còn chúng ta, mặc dù chúng ta cũng đặt nào niềm tin Phật Pháp Tăng, nhưng cái niềm tin chúng ta chưa gọi là một cái trọn vẹn thật sự, bởi chúng ta chưa thấy được những ân đức siêu việt của cái tịch tịnh niết bàn. Bao giờ cái người nào thấy được cái ân đức tịch tịnh của niết bàn như vậy thì bây giờ xem như người đó đã thành tựu được một cái đức tin tâm anh ngô thật sự, à, mình đầy đủ, cái giới hạnh được đầy đủ. À, cho nên từ đây chúng ta mới thấy rằng là hai cái câu kệ đò đầu của Đức Phật đó, ngày dạy rằng là sắc thô si lê nát tâm minh nô, được thành tựu hoặc là được đầy đủ đức tin và giới hạnh. À, câu thứ hai chúng ta mới thấy như vậy nha. À, tức là yaso phô gác Sammapito. Cái chữ Sammapito theo cái nghĩa đen của Sammapito có nghĩa là giao du hay là công cậy, hay là công cậy, hay là được ủy thác. Như vậy thì Yasso là cái tài sản, Yasso là danh tiếng, phô gá là cái tài sản, nó được công cậy. Công cậy gì? Công cậy ở tính và giới. Mẹ ta đã tính là vậy. Mặc dù chúng ta thấy rằng Nếu như hiểu được nghĩa bình thường, chúng ta thấy là Đức Phật Ngài đi từ bên trong ra bên ngoài, tức là đi từ cái nội phần đức tin và cái giới hạnh, rồi cái tài sản, rồi cái danh tiếng. Mà tài sản danh tiếng thuộc về bên ngoài. Rồi xin thưa, ở phần này chúng ta phải hiểu đúng như là Đại Đức Giác Hiền vừa trình bày đó. Cái tài sản cô gác là thất thánh tài ở đây. Chứ cô gác đây bao gồm hai cái loại tài sản, là tài sản bên ngoài và là loại tài sản bên trong. Bây giờ cái tài sản bên ngoài thì cũng phải nương tựa vào giới và hạnh, cho nên sammapitta hay là sammapitta, đây là trông cậy. Cái tài sản ở bên ngoài đó, nó không phải trông cậy vào cái tính, cái giới, cái đức tin hỷ lạc tốt đẹp và cái giới hạnh tốt đẹp. Rồi cái tài sản bên trong, tức là cái thánh thất thánh tài, nó gồm có tính tài sản, giới tài sản, khí tài sản, tàn tài sản, quý tài sản, văn tài sản, khí tài sản, tuệ tài sản. Đó là thất tính tài đó. Thì khởi đầu cũng là tính và giới. Tính tài sản, giới là tài sản, rồi khí tài sản, rồi tàn tài sản, quý tài sản, rồi văn tài sản, rồi tuệ tài sản. Tức là cũng khởi đầu bằng tính và giới. Những cái tài sản ban đầu có được từ tính và giới thì nó nảy sinh ra là cái ân đức xả ly, tức là khí tài sản. Nó không còn bắt chấp nữa, không ở nữa. Cái khí tài sản, cái khí bên ngoài chúng ta, những người Phật tử chúng ta là bố thí trì giới, bố thí chẳng hạn. Nhưng mà nếu như tâm lý chúng ta chưa có cái tính xả ly thì chúng ta chỉ có cái tài sản ở mặt bên ngoài, tức là bên ngoài Phật. Ở trái lại tài sản bằng thánh này là khí tài sản, đó là buông bỏ tất cả, buông bỏ xả ly, ly tham. Văn tài sản nghe nhiều học rộng. Rồi tàm tài sản có nghĩa là cái hổ hẹn tội lỗi là một cái tài sản bậc thánh, ghê sợ tội lỗi là một cái tài sản bậc thánh. Mà đạt được cái tàm tài sản mà quý tài sản này á, phải là bậc thánh A-na-hàm mới trọn vẹn được. Dù rằng các bậc thánh Tư-ra-hàm hay là bậc dự lưu, ở đây chúng ta thấy là trong những cái nhiều đoạn kinh Đức Phật Ngài dạy là năm loại tài sản có, bảy loại tài sản có, mà chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa của cái đối tượng mà Đức Phật Ngài thuyết trình. Năm tài sản, năm tài sản cũng là tính, giới, văn, khí, tuệ. Nhưng mà tàm tài sản, quý tài sản, bậc thánh Tư Đà Hàm, xin lỗi, đúng rồi, bậc thánh Tư Đà Hàm là bậc thánh dự lưu, có đôi khi bị sơ sót, chưa được trọn đủ, chưa được cái sanh minh ngô, chưa được trọn vẹn. Chỉ có bậc thánh A Na Hàm mới trọn vẹn. Cho nên khi là nói tới thất thánh tài thì phải biết ngay cái đối tượng đó là bậc thánh A Na Hàm. Còn như Đức Phật Ngài dạy ngũ thánh tài, tính, giới, văn, khí, tuệ, thì phải hiểu đó là bậc thánh từ A Na, từ đầu hờ đến Tư Đà Hàm. Cho nên cái tài sản bên ngoài là đầy đủ tài sản, mà tài sản bên ngoài đó cũng phải dựa vào tính và giới. Cái tài sản bên trong cũng dựa vào tính và giới. Cho nên giác sơ, danh tiếng, phô gác cái tài sản. Cái danh tiếng ở đây thông thường á, danh tiếng nó cũng có hai mặt. Một mặt ở bên đời ngoài là có những cái tiếng thơm, tiếng tốt. Nhưng mà đối với những hàng sa môn hay là những cái người mà có trí thì danh tiếng bên ngoài đó nó dễ quay quần của thế gian. Ở danh thơm hay là tiếng chê, nó là cái pháp làm cho thế gian này nó bị đảo lộn. Thì danh tiếng ở đây của bậc thánh A Hàm là muốn ám chỉ tái sanh về cái cõi tịnh cư. Bởi vì muốn tái sanh về cõi tịnh cư rất khó, mà bậc thánh A Hàm chưa chứng đắc được tứ thiền theo kinh hay là ngũ thiền theo tạng diệu pháp, thì rất khó để mà tái sinh vào cái cõi tận cùng, đó là Sutta Vasat. Đó là một bậc A La Hán mà thành tựu được tứ thiền, vậy đó sẽ tái sanh vào cõi tận cực nếu như một trong năm quyền nó đồng đẳng. Ở đây trong năm cõi tịnh cư, trong năm cõi tịnh cư thì cái cõi tối thắng nhất trong năm cõi tịnh cư đó chính là cái cõi sắc cứu cánh. Nói riêng như Đức Phật ngày gọi là giác lô, cái danh tiếng của cái vị trưởng giả chích tá này, hàm ý ngài nói rằng cái vị này sẽ tái sanh vào cái cõi sắc cứu cánh. Bởi sao? Bởi vì cái trí tuệ vị này tuyệt vời. Chúng ta lặp lại quý vị rằng nó trong tương ưng kinh có một tác phẩm nói riêng về ngài, tức là tương ưng về gia chủ chích tá. Ngài có những cái trí tuệ cực kỳ sắc bén, thậm chí giáo chủ Lý Anh Thác Na Ba Phúc Tá mỗi lần tên đi tới mà biện luận với ngài và sẽ không trả lời được những câu hỏi của ngài, đặc biệt như vậy. Cho nên cái danh tiếng của vị này ở ngoài mặt thế gian cũng có. Rồi cái danh tiếng mà muốn nói lên đó, tức là cái chỗ tái đó ngài thành tựu được quả vị A La Hán. Cho nên Samapito Yaso Phoga Samapito, cái danh tiếng, cái tài sản nó cũng trông cậy vào tính và giới. Bởi sao? Bởi giới được đầy đủ vậy mà tiếng tu thì chứng đắc được những cái tầng thiền định, mà đã có những tầng thiền định rồi, phát triển những tầng thiền định đó thì đến cái tứ thiền thì danh tiếng đã lên cao tột. Bây giờ chúng ta có một cái câu thứ ba là văn văn bá đê sang phát chất tí. Bá đê sang là cái nhiều chỗ, nhiều nơi, nơi hay chỗ, văn văn nơi nào, nơi nào phát chất tí có nghĩa là sự trung hợp tới. Cái người nào mà đi tới chỗ nào đó đó, chỗ nào đó. Dĩ nhiên là Đức Liên Phúc và Đức Chánh Hiền đã như là ý nghĩa. Cái người mà đi đến chỗ nào đó, bất kỳ chỗ nào đó. Tất cả e quá vô chí tô, cũng chính tại nơi đó người đó được sự cung kính, sự cúng dường. Mà cung kính cúng dường hôm nay thì vô chí tô, hình cung kính cũng vừa lắm đây, cái quả bên ngoài, còn quả bên trong của cái sự cung kính cũng vừa là cái người này cả hai phần, hai phần. Cái dòng họ của người này là dòng họ mà danh gia thế tục, mà những danh gia vọng tộc, cho nên được cung kính ở bên ngoài, sự cung kính. Cung kính ở bên trong, có một sự cung kính ở bên trong nữa. Nói cách khác là người này có tâm phục khẩu phục á, cung kính bằng thật sự á, thì cái người đó được tái sanh vào cái dòng dõi cao sang nhất. Dòng dõi cao sang nhất đó chính là dòng dõi bậc thánh. Dù cho dòng dõi có thế tục là vua của vũ trụ, tức là chuyển ngôi thánh vương đi chăng nữa, thì chỉ có đáng cung kính ở bên ngoài. Nhưng mà dòng dõi bậc thánh là đáng cung kính ở từ bên ngoài lẫn bên trong. Ví dụ vị vua chuyển ngôi thánh vương nữa, có đầy đủ tài sản, có đủ danh tiếng ở bên ngoài, đã được cung kính ở bên ngoài, nhưng mà đối với vị thánh tu đà quần thì nếu hiện cung kính nào đối với vị thánh tu đà quần, so ra cái quả phước nhiều hơn là cung kính vị vua chuyển ngôi vương. Bởi sao? Bởi vì này vị bậc thánh cúng vừa đến vị chuyển ngôi vương cũng không bằng cúng vừa đến vị thánh tu đà quần. Bởi sao? Bởi vị thánh tu đà quần, vị thánh vua chuyển ngôi vương còn là thánh nha, mà trong bài kinh Đại Bác, xin lỗi, bài kinh cúng dường phân cụm biệt kinh chúng ta đã nắm bắt rồi. Cúng dường cho phạm nhân dù là người có giới hạn ở trong Phật giáo cũng không bằng cúng dường đến bậc thánh của đâu ạ. Do đó lý đó chúng ta mới thấy rằng sự cung kính đối với vị này nó có cung kính ở bên ngoài, bởi vì ngài Chích Tá là vị trưởng giả, nhưng mà cung kính bên trong cũng có, bởi vì ngài là cái bậc mà có đạo đức. Bởi sao? Bởi vì ngài đã tròn đủ cái giới, nếu có vi phạm nữa. Đây là nói theo tính của thành nhân, nhưng mà nếu mà tính theo cái chân đế nữa thì cung kính vị đó, bởi vì vậy đó thành tựu được bậc thánh, mà đặc biệt bậc thánh ở tầng thứ 3, cao tột nhất trong hàng cư sĩ. Nếu bậc thánh A La Hán là bậc cao tột ở trong hàng tỳ khưu thì bậc thánh A La Hán là bậc thánh cao tột nhất trong hàng cư sĩ. Cung kính một cái dòng thánh cao sang như vậy, nó quả thật là lớn. Mà tất cả từ tính và giới mà tạo thành những cái kết quả thù diệu như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài dạy cái người mà tròn đủ tính và giới thì nương theo đó cái tài sản, cái danh vọng, những cái tài sản bên ngoài, những cái danh tiếng ở bên ngoài, những cái tài sản ở bên trong, thất thánh tài hay ngũ thánh tài, hay là những cái danh tiếng bên trong, nó cũng phát sinh lên. Và cái người đó đi đến chỗ nào ở chỗ nào đây á, không phải bất kỳ chỗ nào của hiện tại, trong hiện tại đó đành rồi, mà bất kỳ một chỗ tái sanh nào thì người đó cũng cái được cái sự kính trọng đó. Do dù tái sinh cõi chư thiên cũng được chư thiên kính trọng, cho dù tái sinh cõi phàm thiên, bậc thánh tái sinh cõi phàm thiên cũng ứng được kính trọng. Cho nên bất kỳ nơi nào, tức là ở trong hiện tại này bất kỳ nơi nào đã đành rồi, nhưng mà tái sinh bất kỳ cái chỗ nào, người đó cũng vẫn được sự cúng dường và kính trọng vậy. Xin thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lạ phước báo sanh lên, xin cúng dường đang chi điều toàn thể chủ tử. Mong quý vị quan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Thầy Giác.